Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 448, trộm tim tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ trợ lý nhỏ giọng, tình yêu nào của cậu mà không phải thật. Xịt căng đan lần trước khiến dư luận xôn xao, phải trốn ra nước ngoài một thời gian. Hiện tại dư luận chỉ vừa mới lắng xuống, cậu đừng nháo nữa. Cung Húc không kiên nhẫn xua tay. Biết rồi, phiền chết đi được, đúng rồi, đoạn đường này có camera an ninh không? Không có, cậu muốn làm gì? Trợ lý cảnh giác hỏi. Đôi mắt đào hoa của Lạc Thần chớp chớp. Vừa rồi có một tiểu tiên nữ tặng tôi một hộp mứt hoa quả, anh giúp tôi tìm cô ấy đi. Trái tim trợ lý lập tức vụn vỡ. Đạch, tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cậu có nghe tôi vừa nói không? Anh Bân nói trong khoảng thời gian này cậu không được tiếp cận bất cứ sinh vật giới tính nữ nào cả. Tuyệt đối không thể có tai tiếng gì nữa. Xin ngài nghỉ mấy ngày đi mà. Cung Húc thổi thổi một sợi tóc trước mắt, bĩu môi nói. Không cho thì thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Trợ lý nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hơi sai, tiểu gia hỏa này sao lại dễ nói chuyện như vậy. Nửa tiếng sau, một bài viết nhanh chóng nhảy vọt lên một hot search. Lần trước Cung Húc bởi vì dính tai tiếng cùng một nữ minh tinh nên biến mất hồi lâu, cuối cùng đã xuất hiện. Vừa xuất hiện cậu ta liền đăng một bài viết tìm người gây chấn động Weibo. Cung Húc, 8 giờ 6 phút tối nay, tại tiệm bánh ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình, nhờ mọi người giúp tôi tìm tiểu tiên nữ đã mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng của tiệm bánh ngọt Candy. Cô ấy tặng tôi một hộp mứt hoa quả, lại trộm mất trái tim tôi rồi. Phía dưới bài viết là một tấm ảnh người trừu tượng do Cung Húc vẽ, rất là một lời khó nói hết. Chỉ ngắn ngủi vài chục phút, phía dưới bài viết đã bị oanh tạc. Đậu má tôi thấy gì đây? Nam thần nhất kiến trung tình với một cô gái gặp ven đường, còn công khai thổ lộ trên Weibo. Tôi mẹ nó lại thất tình rồi sao? Lại rơi vào bể tình. Đây là lần thứ mấy rồi? Xịt căng đan với Trình Mạn Ni còn chưa qua 2 tháng mà. Mọi người đều biết mỗi bạn gái trong tin đồn của Cung Húc đều là siêu cấp đại mỹ nhân. Lần này nhất kiến trung tình với một người lạ qua đường, cô gái kia phải đẹp tới mức nào đây? Tặng Cung Húc một hộp mứt hoa quả. Chẳng lẽ là fan sao? Là fan nào có vận khí tốt như vậy? Không đúng, nếu là fan hẳn sẽ đưa cả 3 hộp nha. Chắc chỉ là người qua đường, hơn nữa Cung Húc cũng không có khả năng không che mặt ra khỏi cửa. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú tới việc nửa đêm nửa hôm ông xã vụ IGTA ra ngoài mua đồ ngọt ăn sao? Trừ phần fan sôi nổi bình luận, nhóm anti, fan, cha nam, ngựa giống, củ cải đại hoa tâm, mắng chửi rất hăng say, còn có fan của những nữ minh tinh có xịt căng đan yêu đương với Cung Húc vào mắng chửi, khu bình luận náo nhiệt đến dị thường. Hơn nữa một số bạn tốt của Cung Húc cũng share bài viết này trêu chọc rất nhanh liền đưa bài viết lên top 1. Trong thời gian ngắn, ba tác, Cung Húc diễm ngộ tại tiệm bánh ngọt, Cung Húc công khai, và Cung Húc nhất kiến trung tình, đã lên top đầu hot search, biệt thự nào đó ở đế đô. Chu Văn Bân nhìn bài viết có nhiệt độ càng ngày càng cao kia, mắng trợ lý té tát. Ngô Xuân, tôi đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi. Sao bây giờ lại thế này? Vừa về liền nháo lớn như vậy. Tôi đã ngăn cản rồi. Nhưng mà vô dụng, tôi cũng không ngờ cậu ta ngoan ngoãn đồng ý cuối cùng lại trộm đăng bài. Vẻ mặt trợ lý như đưa đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi đã bảo cậu đổi mật khẩu Weibo, không cho cậu ta vào sao? Cách chương.